Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 863, Di Lạc đến. Một cái nữ giả nam trang mặc tiêu sái kiếm tiên phục sức tiểu kim xuất hiện. Mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng 10 phần, tay cầm bên hông trường kiếm, nhìn 45 độ phía trước, ngạo nghễ nói ra, ta một kiếm này chính là chư thiên chúng sinh mở thiên nhãn. Kiếm lên, bang tương đương tiếng kiếm reo vang lên. Tiểu kim bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo sáng ngời kiếm quang. Trong chốc lát sắc trời hào phóng, thụy khí ngàn vạn, một đạo màn hình từ thụy khí bên trong chậm rãi hạ xuống. Bang tương đương trường kiếm vào vỏ, nam trang tiểu kim ngạo nghễ nói ra, một kiếm công thành thiên địa sáng. Tam giới thương thành ta mạnh nhất. Sau khi nói xong, quay người hướng về sau đi đến, biến mất tại một mảnh nhỏ trong sương mù, giống như một cái độc cô cầu bại. Ngạo thị thiên hạ chí cường kiếm khách, đối với tiểu kim một ngày tam biến, thiên kỳ bách quái, Bạch Cẩm cũng đã quen thuộc, chỉ cần nàng thích, liền theo nàng đi thôi. Bạch Cẩm mặt hướng phát sóng trực tiếp ống kính, lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết. Bạch Cẩm vẫy tay, vừa cười vừa nói, thần yêu lão thiết nhóm, hôm nay lại đến chúng ta biểu hiện ra thức ăn ngon thời gian. Hôm nay ta muốn truyền thụ mọi người chính là mỹ thực là xào lăn ốc phít. Bởi vì giờ khắc này ta đang Đông Hải làm khách, chỉ có thể làm xào lăn ốc biển. Kỳ thật dùng trong sông tiểu ốc phít thì là tốt nhất. Trên màn hình không ngừng soát bình phong, lôi thần văn trọng khen thưởng tam phẩm thần ấn 3 cái. Tư pháp thiên thần Na Cha khen thưởng tại tứ phẩm thần ấn 1 cái. Tư pháp thiên thần Tôn Ngộ Không khen thưởng tứ phẩm thần ấn 1 cái. Hạo Thiên Thượng Đế khen thưởng cửu phẩm thần ấn 1 cái. Khuê Ngang Pháp Tổ khen thưởng cửu phẩm thần ấn 1 cái. Vô Thiên Phật Tổ khen thưởng cửu phẩm thần ấn 1 cái. Lít nha lít nhít thần ấn không ngừng hiện lên. Thần ấn quang mang không ngừng bắn tung tóe, đem Bạch Cẩm thân ảnh tất cả đều che đậy. Phát sóng trực tiếp trong phòng người xem cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả phổ thông người xem tất cả đều hạ mắt trợn tròn. Nhiều như vậy khen thưởng, nên có bao nhiêu tiền a? Hiện tại làm mỹ thực dẫn chương trình như thế kiếm tiền sao? Ta muốn hay không cũng bắt đầu làm mỹ thực dẫn chương trình. Bạch Cẩm ôm quyền chắp tay, cười ha hả nói ra, đa tạ chư vị lão thiết khen thưởng. Kỳ thật không cần khen thưởng, ta mở phát sóng trực tiếp không phải vì kiếm tiền. Ta đối tiền cũng không có cái gì hứng thú. Gần nhất phát sóng trực tiếp nấu cơm cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Muốn tại trên internet giao mấy người bằng hữu mà thôi. Bằng hữu tương đương, dẫn chương trình ta muốn. Cùng ngươi làm bằng hữu tương đương, dẫn chương trình. Làm bạn tốt của ngươi. Khen thưởng lễ vật có thể chia cho ta phân nửa sao? Hảo bằng hữu hỗ bang hỗ trợ. Nhiều như vậy khen thưởng, để dẫn chương trình làm sao làm động đậy. Tất cả đều giao cho ta. Ta thay dẫn chương trình đem những này khen thưởng, tất cả đều giải quyết. Chấm chấm. Các loại nhan sắc mưa đạn không ngừng hiện lên. Bạch Cẩm có chút im lặng. Giới này người xem thật khó mang. Nói ra, tiểu kim, quan bế khen thưởng đặc hiệu. Quan bế mưa đạn. Tuân mệnh. Tiểu kim anh khí thanh âm vang lên. Phát sóng trực tiếp ở giữa nháy mắt trở nên sạch sẽ đứng lên. Không còn có loại kia đồ vật loạn thất bát tao. Bạch Cẩm lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tiện tay từ trong giỏ xuất ra một cái quyền đầu đánh lớn ốc phít phơi bày một ít. Vừa cười vừa nói, hiện tại tiếp tục bắt đầu làm đồ ăn. Xào lăn ốc phít chọn tài liệu phi thường mấu chốt. Quá nhỏ thì không có cảm giác, quá lớn lại không cách nào hút ra. Bình thường lấy một tiết chừng đầu ngón tay cho thỏa đáng. Loại này hiển nhiên cũng là quá lớn. Chúng ta là không muốn. Bạch Cẩm tiện tay đem lớn ốc phít vứt bỏ. Sau đó lại lấy ra một cái lớn chừng ngón cái tiểu ốc phít. Khẽ cười nói, cái này cũng là vừa mới phù hợp. Bình thường đến nói, mọi người bắt được ốc phít về sau, không muốn lập tức dùng ăn, mà chính là muốn thả đưa tại thanh thủy trong chậu để bọn hắn nôn bùn. Bình thường muốn thả đưa một tới hai ngày. Ta đây là ốc biển, cũng không cần nôn bùn. Hiện tại chúng ta muốn đem tất cả phù hợp ốc vít chọn lựa ra. Trong giỏ ốc vít Di Lặc có chút ngốc. Ta thật vất vả nỗ lực thu nhỏ. Ngươi bây giờ video không muốn lớn. Muốn ăn tiểu nhân. Đây không phải ngươi nhất quán tác phong a. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Bạch Cẩm vung tay lên. Tất cả ốc vít tất cả đều bay ra. Hình thành vòng xoáy xoay tròn. Lớn ốc vít tất cả đều ném đi. Sau cùng chỉ còn lại một đống tiểu ốc vít. Lơ lửng giữa không trung. Dạng này liền chọn lựa hoàn thành. Bước kế tiếp cũng là thanh tẩy. Cùng đi đuôi. Thanh tẩy một bước này. Ta trực tiếp bỏ đi. Bạch Cẩm đưa tay nắm một cái ốc vít nói ra. Đi đuôi. Chính là như vậy. Đem đầu nhọn bộ phận cắt nát. Các ngươi ở nhà chế tác thời điểm. Có thể dùng búa gõ. Cũng có thể dùng cái kìm cắt. Cũng có thể giống như ta. Trực tiếp bóp nát. Bạch Cẩm nhẹ nhàng lấy dùng sức. Ba tương đương ốc vít cái mông vỡ nát. Tiện tay ném ở một bên. Bạch Cẩm lần nữa cầm qua một cái. Nhẹ nhàng bóp. Ba tương đương ốc vít cái mông bóp nát. Ba ba ba ba tương đương từng cái ốc vít bị Bạch Cẩm bóp nát cái mông. Tiện tay vứt qua một bên. Bạch Cẩm đem tội ác tiểu thủ vươn hướng ốc vít Di Lặc. Nhẹ nhàng bóp. Ân tương đương không nhúc nhích. Lại bóp một chút. Vẫn là không nhúc nhích. Dùng sức bóp. Ốc vít khẽ chấn động một chút. Bạch Cẩm mặt lộ vẻ nụ cười. Nhìn về phía phát sóng trực tiếp ở giữa. Bất động thanh sắc nói ra. Thần yêu chư vị lão thiết nhóm. Hiện tại ta chỗ này đột nhiên có một việc gấp cần xử lý. Xào lăn ốc vít cách làm. Lần sau lại cùng lão thiết nhóm phổ cập. Hiện tại ta trước hết hạ truyền bá. Lần sau chúng ta không gặp không về. Phát sóng trực tiếp ở giữa màn hình đột nhiên co rút lại. Thành một điểm sáng. Lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm nụ cười trên mặt biến mất. Trong tay ốc vít ném đi. Quát. Hiện thân. Ốc vít ba rơi trên mặt đất. Nhấp nhô hai vòng. Yên tĩnh lại không nhúc nhích. Bạch Cẩm giơ ngón tay lên. Sắc bén kiếm quang trên ngón tay phía trên phun ra nuốt vào. Bất thiện nói ra. Lại không hiện thân. Bản tọa kiếm sẽ phải rơi xuống. Ốc phí thượng diện quang mang lóe lên. Hóa thành một cái mập mạp hoa thượng. Chắp tay trước ngực thì thầm. Bái kiến câu Trần Đại Đế. Bạch Cẩm thả tay xuống. Hơi kinh ngạc nói ra. Di Lặc Phật tổ tương đương ngươi làm sao biến thành một cái ốc biển. Di Lặc cười khan một tiếng. Nói ra, nghe nói đế quân mời tiểu tăng đến Đông Hải tụ lại. Lúc này mới ẩn tàng thân hình đến đây. Bạch Cẩm nói ra, ẩn tàng thân hình, ngươi cũng không đến nỗi biến thành ốc biển một con a. Hơn nữa còn nhỏ như vậy một con. Kém chút liền đem ngươi bỏ vào trong nồi làm thành một bàn đồ ăn. Di Lặc cũng không nhịn được kêu. Lên, đế quân, cái này cũng không trách ta đi. Ta chỉ là muốn bảo trì ẩn nấp. Ai có thể nghĩ tới. Ngươi vậy mà đều đã muốn đối ốc biển hạ thủ. Mà lại nhỏ như vậy cũng không buông tha. Tại sao phải bảo trì ẩn nấp? Di Lặc Phật tổ nhất thời do dự. Cho nên ngươi là không tin ta. Di Lặc Phật do dự một chút. Nghiêm mặt nói ra. Bản tọa không biết hiện tại Bạch Cẩm. Là thiên đình câu Trần Đại Đế. Hay là ma giới ma giáo giáo chủ. Bạch Cẩm chìa tay ra nói ra. Di Lặc Phật tổ. Ngươi đi theo ta. Di Lặc Phật tổ gật gật đầu. Hiện tại đã đến loại tình trạng này. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bạch Cẩm mang theo Di Lặc Phật tổ đi đến chính điện. Chia chủ khách ngồi xuống. Huyễn Đào Ma Tôn dâng lên trà thơm quả điểm. Sau đó cung kính lui ra. Bạch Cẩm phẩm một miệng trà. Nói ra. Di Lặc. Đã ngươi không tin ta. Vì sao lại muốn đến đây tìm ta? Di Lặc Phật tổ cảm thán nói ra. Bởi vì ta đã không có cái khác lựa chọn. Mập mạp trên mặt. Đã không có nụ cười. Tràn ngập tang thương. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.